Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 đệ 10. 12 chương, Thanh Liên lúc này thân bị trọng thương. Thần hồn không xong, lại nhân nhất thời nhìn không ra tỉ tỉ phản bội chuyện của nàng. Long Quân vì nàng hảo, làm nàng đi thế gian đầu thai. Nắn này đạo tâm ân ni bên kia thanh y thân chịu tâm ma bối rối. Biết việc này, liền hạ giới đi hại muội muội, nhưng bị xanh đen thái tử đương trường bắt lấy. Hai thần không cấm đại chiến. Thanh y tuy tu đến vô giai không có phẩm chất nói. Pháp lực cao cường, nhưng nàng tâm ma quá đáng. Cũng là không địch lại đại la kim tiên tu vi chiến thần xanh đen. Bị hắn đánh thành trọng thương. Hơn nữa mắng nàng, nàng chẳng những dung mạo xấu. Tâm linh càng thêm xấu đến làm người ghê tởm mà ni thanh y thâm chịu đả kích trở lại đất hoang sơn. Thanh Liên trở về vị trí cũ sau. Hồi đất hoang sơn tới xem nàng. Lúc này Thanh Liên đối nàng đúng lý hợp tình. Đã không thể niệm tỉ muội chi tình. Cho thấy làm xanh đen nạp nàng đương chắc phi sự. Chẳng những xanh đen không muốn. Nàng cũng không muốn. Nàng lại sẽ không nghĩ đem phu quân nhường cho nàng. Việc này cũng truyền đến tứ hải bát hoang biết rõ. Mỗi người đều cười nhạo đất hoang sơn đại công chúa tướng mạo xấu xí. Si tâm vọng tưởng, thanh y hoàn toàn nhập ma. Trong lòng mưu tính cái gì? Nàng trộm ở liên phương điện thiết hạ trận pháp. Trải qua 1000 năm, rốt cuộc chờ đến nữ hoa sinh nhật khi Thanh Liên trở về. Nàng vừa vào trong trận, lại bị thanh y đánh lén bắt hoài. Trên đời kỳ thật còn có một loại khôi phục dung mạo phương pháp. Không phải đoạt xá chung quy là người khác thân thể, mà là hấp thụ cùng nàng tương đồng huyết duệ, cùng nguyên pháp lực tu sĩ tinh khí. Như vậy ở chính mình thân thể linh lực cùng hỗn độn chi khí cân bằng đồng thời. Có bao nhiêu da này bộ phận tinh khí tới xúc tiến nàng dung mạo khôi phục. Từ trước, nàng biết giết muội muội là có thể khôi phục. Nhưng nàng chưa từng có suy xét quá, nhưng đã nhập ma thanh y lại là muốn muội muội mệnh. Ma nữ hút muội muội vạn năm tu vi cùng tinh khí. Xanh đen tới rồi đã quá trễ, Thanh Liên hóa thành nguyên hình, một cái suy yếu bạc giác tiểu bạch xà. Xanh đen đối nàng không rời không rời, cầu đến thượng thanh đế quân thượng cầu được tiên dược vì nàng duy trì được thần hồn. Nhưng nàng thần thể vạn năm ngủ say. Mà linh hồn sắp sửa chịu thập thế luân hồi, trở về vị trí cũ lúc sau, nữ hoa hậu nhân một mạch liền như bình thường thần tiên giống nhau. Không có như vậy cường đại thượng cổ chi lực, xanh đen an bài hảo hết thảy, đi tìm phát rồ ma nữ báo thù, tế ra bảo liên đăng, tạo người tiên, chu thiên kiếm từ từ bảo bối, cùng thanh y đánh đến nhật nguyệt vô quang, lúc này thanh y không chỉ có được đến thanh liên tinh khí. Lại nhập ma, thần lực tăng nhiều, cùng hắn đánh đến không phân cao thấp, chính là nàng chung quy quá không được tâm ma, cuối cùng nhất chiêu lưỡng bại câu thương pháp lực, nàng hơi một do dự bị thua, xanh đen chặt bỏ ma nữ đầu, tuy rằng nàng lúc này lớn lên một chương chín thành giống hắn thê tử mặt. Ma nữ khi chết còn mục dương dương thủy nhìn trong lòng tình lang, mà hắn trong mắt trước sau không có nàng. Thanh y đã chịu này nữ thần mãnh liệt thống hận buồn rầu. Trong lòng khó tịnh, cuối cùng khoanh chân, nghĩ niệm một đoạn kinh Phật, nàng sở kinh chi kiếp là tình kiếp, cũng là tâm ma, tuy rằng hồng hoang tiểu thuyết Trung Quốc và phương Tây phương giáo thập phần chán ghét. Nhưng là đời sau Phật giáo xác thật độ chính là nhân tâm ân ni thanh y xuyên qua nhiều thế. Chưa bao giờ quy y quá Phật giáo, nhưng là nàng đọc quá kinh Phật. Phật cáo cần bồ đề, như thế, nếu phục có người đến nghe là kinh, không sợ, đương biết là người rất là hiếm có, như ta thích vì ca lợi vương cắt tiệt thân thể, ta với ngươi khi, vô ngã tướng, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ giả tướng, dùng cái gì cố, ta với vãng tích kế tiếp chặt chân tay khi, nếu có ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ. Thọ giả tướng, ứng sinh giận tàn nhẫn, Bồ Tát cần ly hết thảy tướng, thế gian hết thảy tất cả đều là trống rỗng, đối với ta thân thể của mình, tánh mạng, trong lòng hoàn toàn không tồn bận tâm, cho dù người khác đem ta thân thể cắt tiệt, kế tiếp chặt chân tay, chỉ vì ta căn bản không lo là thân thể của mình. Tự nhiên tuyệt không cáu giận chi ý, thanh y niệm kinh kim cương, nhưng tưởng, lúc này ta là thanh y thần nữ, dung mạo xấu xí, trong lòng có hận, ngàn triền trăm kết, vạn bàn ủy khuất, nhưng là đối nàng tới nói. Đó là nguyên chủ, nhưng đối nguyên chủ tới nói, này thân tuy là nàng, nhưng lúc này rồi lại là của ta, cũng liền tính không phải nàng, là ta, là nàng, phi nàng, vô ngã tướng, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ giả tướng, xấu một chút, mỹ một chút, sắc tướng việc cũng không có quá trọng yếu, vì sắc tướng mà sinh tâm ma, thật không có lời, niệm niệm. Thanh y tâm tình dần dần tiến huyền diệu chi cảnh, thế nhưng hồn nhiên quên mình, không nghĩ tới nơi này tuy rằng thiên địa linh khí hướng doanh, lại là không thích hợp nhập định, bởi vì sẽ làm người khác cảm nhận được. Thanh Liên đã phát hiện tỷ tỷ tung tích, vội đến Đại Tuyết Sơn, phát hiện bốn phía linh khí lưu động, bầu trời lại tập một đoàn mạc danh tường quang, hơi thở. Cái này làm cho nàng âm thầm kỳ quái. May mà lúc này Thanh Liên vẫn là kính trọng tỷ tỷ. Hiện tại sợ có người tới quấy rầy tỷ tỷ, liền thủ tại chỗ này, nhưng là không nghĩ tới Thanh Y 500 năm cũng không có tỉnh lại. Nàng cũng mất đi bảo hộ nhẫn nại, liền khắc phái Bạch Giao chờ trung tâm đại yêu tiên thay phiên thủ về. Chính mình liền bước ra tới, đến 1000 năm khi, cường đại trời giáng tường quang bao phủ toàn bộ đất hoang sơn. Tứ hải bát hoang, thiên đình địa phủ đều có thể cảm nhận được này cầu công đại công đức chi khí. Bất luận tu sĩ hoặc phàm nhân, lớn nhất kiếp số chính là tâm ma, hoặc là nói địch nhân lớn nhất chính là chính mình. Mà lúc này thượng vô chiến thắng tâm ma kinh văn, thanh thanh được đến tu tâm kinh văn, nhập định đến kỳ diệu pháp, này chờ kinh văn sinh động, yêu, nhân tộc, đó là không lập giáo cũng đến công đức vô lượng. Suốt ngàn năm, thanh y tỉnh lại, nhưng giác huyền diệu vô cùng, tâm tình sung sướng, thanh y hóa thành một đạo bạch hồng trở lại Y Lan Điện. Lại không thấy Thanh Liên tới xem nàng, rốt cuộc là nhất nhập định chính là 1000 năm nha. Bạch Giao lại đây tham kiến, lại mang theo này 1000 năm chung đất hoang trong núi Tu Vi đại tiến mấy cái đại yêu tới gặp nàng. Có hai chỉ Bạch Giao trong tộc đệ muội. Lại có một cái trên núi Thanh Xả Yêu, còn có một gốc cây đào hoa tiên, thanh y thấy bọn họ đạo pháp thuần khiết, không dính phàm giới nhân quả, trong lòng cực hỉ, liền tùy tay các ban một cây đan dược, còn đem từ trước chính mình luyện bảo kiếm tặng một người một phen. Này đó tuy rằng không thể so được với nữ hoa lưu lại thiên tinh kiếm, nhưng là so chi nhất nhân gian tu sĩ bảo kiếm là cường chút. Mấy cái đại yêu không cấm đại hỉ, bọn họ trong lòng thầm nghĩ, đất hoang dưới chân núi đầu đều truyền lưu nói nhị công chúa làm người hào sảng. Họ ái dễ gần, thiện lương hoạt bát, mà đại công chúa trời sinh tính quái gở, ngự hạ khắc nghiệt, nhưng đại công chúa vẫn là thực tốt nha, ban thuốc ban kiếm, còn cổ vũ bọn họ hào hào tu luyện, này đó tân nhân lui ra sau. Nhân hỏi Bạch Giao Thanh Liên như thế nào còn chưa tới. Bạch Giao mới nói, thiên đình xanh đen thái tử sắp sửa đại hôn, nhị công chúa đi chúc mừng, xanh đen đại hôn. Thanh y lúc này nỗi lòng chưa tái khởi gợn sóng, lại có chút kỳ quái. Xanh đen đạo hữu muốn cưới ai nha? Bạch Giao có chút biết nhị công chúa tâm tư, không cấm thở dài, là nguyệt tộc bạc nguyệt thần nữ. Nguyệt tộc đệ nhất mỹ nhân nha. Xanh đen đạo hữu nhưng thật ra hảo phúc khí, thanh y nhẹ nhàng thở dài. Bạch Giao nói, kia đồn đãi sợ cũng có khoa trương địa phương, ta cảm thấy nhị công chúa cũng chưa chắc so bất quá bạc nguyệt thiên nữ. Chợt nghĩ đến đại công chúa nguyên cùng nhị công chúa lớn lên cực giống. Nhưng hiện tại nàng hủy dung. Ngày thường muốn kiêng kỵ cùng nàng nói cập nữ thần nữ yêu dung mạo. Trong lòng không cấm thẳng nhảy, thanh y lại là không để bụng. Khẽ cười nói, ngươi lại không có gặp qua bạc nguyệt thiên nữ. Tại đây mèo khen mèo dài đuôi, cũng không sợ nhân gia chê cười, Bạch Giao nhẹ nhàng thở ra. phát hiện nàng là nghĩ nhiều. Vì thế nói, Bạc Nguyệt Thiên Nữ nghe nói cũng liền mới vừa tu thành Kim Tiên. Tu vi cũng chưa chắc so nhị công chúa cường nha. Nguyệt tộc tuy nhất thiện mượn thái âm chi hoa, nhưng là Nguyệt tộc cũng chỉ 12 thiên nữ, còn lại cũng là tu vi thấp tiểu tiên tí. Thật muốn tính lên, đất hoang vùng núi giới tán tiên sợ là liền có thượng vạn đi. Thanh Y nhẹ nhàng cười, âm thầm lắc lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, cũng không cần vọng thêm phê phán, Long tộc chiếm thiên đình. Kế thừa 360 chu thiên tinh đấu đại trận. Mà xanh đen bên người đã có quá chiêu, chính là Đông Hoàng Thái Nhất truyền nhân, thiện trưởng Thái Dương chi lực, nếu lại đến Nguyệt tộc thiên nữ, tương đương cũng có thể trưởng Thái Âm chi lực, như vậy hồng hoang địa giới, trừ bỏ bàn cổ chính tông Tam Thanh Đế Quân, hiện còn có một thánh nhân, tị thế, còn lại chư tiên tuyệt không đối kháng thiên đình chi lực. Cho nên, Thanh Y hiện tại mới cảm thấy xanh đen là cái chính trị gia. Thanh Y lẩm bẩm, hiện tại còn chưa đến thiên đình thông báo tứ hải bát hoang. Hôn lễ đại điển hẳn là còn chưa thành, ta nhất nhập định chính là ngàn năm. Bạch Giao, ngươi chưa bao giờ thượng hôm khác cung đi, Bạch Giao không cấm mở to hai mắt. Công chúa có thể mang ta đi thiên cung sao? Ngươi lấy tùy thân thị nữ thân phận theo ta đi đi, ra đại điện. Thanh Y triệu tới kim giác kỳ lân thú. Bạch Giao không có như vậy tọa kỵ liền hóa thành nguyên hình. Thanh Y ôm này trong ngực chung ngồi trên kỳ lân thú. Ở tường vân bên trong, kỳ lân lên không, chiều cách xa vạn dặm thiên cung bay đi. Lúc này Thanh Y là liền cửu u đều đi qua thần nữ. Không giống mới vừa xuyên tới khi như vậy đại kinh tiểu quái. Tiếp cận Nam Thiên Môn, các lộ đại tiên tiến đến chúc mừng, nhiều là yêu tộc tu sĩ. Hiện giờ nhân tộc tu thành tiên còn tương đối thiếu, liền tính là Ngọc Thanh đệ tử cũng là bẩm sinh linh thể tu sĩ. Chúng tiên cũng khó được nhìn thấy Thanh Y thần nữ, đối đất hoang sơn cũng lấy lễ thương đãi, nhân gia như thế nào cũng là nữ hoa chi nữ, không chuẩn chính mình liền yêu cầu đến nàng. Chúng tiên là như thế này tưởng, qua Nam Thiên Môn, tạm gửi kỳ lân thần thú, mang theo Bạch Giao thị nữ đi vào thiên cung. Nhưng giác không trung hôm nay tường vân dày đặc, màu điểu nhẹ nhàng, dáng màu vạn dặm mà ni chúng tiên bước chậm với thiên đình các nơi hành lang nói cầu vượt phía trên. Ba lượng thành đàn thảo luận xanh đen thái tử đại hôn hỷ sự. Thanh Y nhĩ lực quá hảo, những cái đó bát quái giả cũng không có nghĩ tới che giấu. Này chuẩn thái tử phi nha, là Nguyệt thần vọng thư thứ bảy nữ, gọi là Bạc Nguyệt Thiên Nữ. Này Bạc Nguyệt Thiên Nữ là Nguyệt thần mỹ mạo nhất nữ nhi, này Nguyệt tộc 12 vị công chúa. Mỗi người tuyệt mỹ, Bạc Nguyệt Thiên Nữ vẫn là đẹp nhất, nhưng khó tưởng tượng là có bao nhiêu mỹ, hôm nay ta chờ nhưng có nhãn phúc. Mọi người trò chuyện, thần giới quy củ luân lý đều còn tương đối thô ráp. Nàng tuy là tương lai thái tử phi, nhưng là chúng tiên sau lưng như vậy nghị luận nàng mỹ mạo vẫn là không tính vô lễ. Thanh Y vẫn là muốn trước tiên tìm Thanh Liên, âm thầm thi pháp cảm ứng, vì thế mang theo Bạch Giao đi trước Tây Bắc Giác, nhưng thấy vậy chỗ từng tòa kéo dài không dứt treo không linh sơn. Tiên sương mù lượn lờ, Thanh Y đi trước chỗ sâu nhất, lúc này lại là rất nhiều khách khứa đều ở Huyền Tiêu Cung hoặc là rộng lớn giao trì du ngoạn. Không có tiên sẽ đến nơi này, nhưng thấy vậy mà có một mảnh rừng hoa đào. Lạc hồng bay tán loạn, nhàn nhạt thanh hương phát mũi, Thanh Y đem Bạch Giao hóa thành nguyên hình bế lên, giấu đi hành tích, Thanh Liên liền tại đây phiến lâm thâm chỗ, nhưng là rốt cuộc ở đâu, nàng còn muốn tìm một chút, kỳ thật nàng cũng coi như ra Thanh Liên cũng muốn đối mặt tình kiếp. Lại từ Bạch Giao nói chung đoán ra vài thứ, Thanh Y không xem như thánh mẫu, nàng là tưởng âm thầm nhìn xem nàng có bao nhiêu thống khổ. Đã không có, vì tỷ tỷ theo đuổi hạnh phúc cao thượng tình cảm. Đã không có nàng cái này cớ mượn nàng đứng ở đúng lý hợp tình vô tư đạo đức điểm cao. Sau đó nàng lấy cái dạng gì phương thức đi ngăn cản xanh đen cưới Bạc Nguyệt Thiên Nữ. Sau đó thế nào làm xanh đen phát hiện nàng tỉ muội tình thâm. Thiên chân lãng mạn, còn có nàng tổng không rõ hắn không yêu tỷ tỷ, ái chính là nàng. Thanh Y tản bộ tiến lâm, nhưng là bước chân lại vô thanh vô tức, nàng đã cảm giác được khác thường, đang muốn tiếp tục đi phía trước, bỗng nhiên một trận không một tiếng động công đức chi khí chung nhảy càng không gian cái khe đi ra. Một vị thanh bào tiên nhân, không giống hắn ở chúng sinh trước râu tóc bạc trắng lão thần tiên bộ dáng. Đây là một trương thanh tuyệt linh tú không nhiễm tục sắc thiên nhan. Thượng thanh thế nhưng duỗi tay bắt lấy tay nàng cổ tay. Tâm ngữ truyền đến, ngươi không tiện qua đi, thanh y đảo giác này pháp hảo chơi. Tâm nói, ta muội muội ứng ở trong rừng, ta đi tìm nàng, thượng quét đường phố, ngươi theo ta đi đi. Thanh y liền một lòng muốn nhìn một chút thanh liên chịu tình kiếp khi. Nhìn ái lang khác cưới người khác khi thương tâm bộ dáng. Nàng không làm khác, hảo hảo xem vừa thấy, coi như là vì nguyên chủ giải hận. Qua đi, nàng sẽ an ủi một chút nàng. Đương nhiên là hôn lễ hoàn thành, nàng mang muội muội hồi đất hoang phía sau núi. Tình kiếp việc này, nàng cái này người ngoài cuộc là đương nhiên là thương mà không giúp gì được. Không đi, thượng thanh nãi bàn cổ chính tông, vẫn là sơ hóa nói thân khi, sẽ chịu hai vị huynh trưởng quản chế, nhưng là hắn hiện tại là tam huynh đệ chung cái thứ nhất thành thánh. Là không thể tranh luận đạo tổ dưới đệ nhất nhân, ai có thể cãi lời hắn chi mệnh. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn cứ nói, ngươi không thể đi, có cái gì không thể, ta cảm ứng được muội muội liền ở đàng kia, trong lòng nói, con dãy dụa lên, thượng thanh bắt lấy, nàng nào tránh đến khai, thượng quét đường phố hữu, ngươi lại chào, ta kêu phi lễ, phi lễ. Cỡ nào tan vỡ từ ngữ, nàng cư nhiên đối với thượng quét đường phố hữu nói ra. Hơn nữa là đỉnh nàng gương mặt kia đúng lý hợp tình. Thượng thanh buông lỏng ra tay nàng, kia trương như băng tuyết mặt còn đoan ở. Thanh y tắc tiếp tục đi tới, nhưng thực mau phát hiện nơi này cư nhiên có kết giới. Nàng không thể làm được không kinh động muội muội dưới tình huống đi vào. Mà nàng chỉ là tưởng trộm nhìn một cái nàng thương tâm đến có bao nhiêu thảm. Không nghĩ quấy rầy đến nàng. Thanh y phát hiện thượng thanh theo tới. Trong lòng một mâm tính. Tiến lên giữ chặt hắn. Một bên chỉ kết giới. Giúp một chút. Thượng thanh mặt đen. Hồ nháo. Đừng keo kiệt như vậy sao. Đạo hữu. Tuyệt đối không được. Thanh y. Keo kiệt kẹo kiết. Ngươi không phải phổ độ chúng sinh sao. Ta cũng là cái sinh linh nha, giúp như vậy cái tiểu vội đều không được. Thượng thanh, ta đây chính mình đến đây đi. Đạo hữu, ngươi xin cứ tự nhiên, nói liền phải thi pháp. Thượng thanh tuấn mi trừ vừa kéo, chợt nắm lên tay nàng cổ tay. Cả người bao phủ ở một trận ảo diệu cuồn cuộn vô cùng pháp lực bên trong. Hai tiên lướt qua kia đạo pháp bất phàm kết giới, có thánh nhân hỗ trợ giấu đi hơi thở. Nàng hành bước càng mau, qua rừng hoa đào, chợt thấy phía trước linh lực phá lệ đầy đủ, còn có một chỗ đào hoa tiên trì, nhưng nghe tiếng nước đại tác phẩm, từ tiên trong ao bay ra một đen một trắng hai con rồng. Ách, một con rồng một bạc giác linh xà, bọn họ triền miên giao phối, thân mình giao chiến, rồng ngâm cao vút, linh xà thanh ngâm lười biếng, một con rồng một xà giao chiến. Ở linh trì cùng trên không phạm vi mấy dặm trong phạm vi khi thì vào nước trì. Khi thì phi tối cao không? Bất luận như thế nào? Lòng đuôi rắn bộ chặt chẽ giao chiến. Đây là, trong truyền thuyết, giao, đuôi, truyền thuyết nữ hoa, phục hy cũng từng giao phối. Đó là đời sau, đây đều là đại biểu sinh sản thần thánh đồ đằng. Trung Quốc tiên tần phía trước, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Xác nhận xem qua thần, gặp gỡ đúng người, liền nhưng giao, hợp sinh sản. Đây là thuần khiết mà thần thánh. Huống chi đây là hồng hoang thời đại. Chẳng lẽ tam thư lục lễ sao? Đến nào đi lãnh giấy kết hôn? Gia quỹ nói cũng không có pháp luật bảo đảm quyền lợi. Xả xa, thanh y trợn mắt há hốc mồm. Nói tốt thương tâm muốn chết đâu? Nàng có phải hay không quá xấu tâm nhãn? Thanh y có điểm xấu hổ, nhìn về phía trăm vạn năm tiền bối, hắn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, quả nhiên đạo hạnh cao thâm, thanh y nghiêm nghị khởi kính, cái kia, ngươi biết bọn họ ở sau, đuôi. Ngươi như thế nào không nói? Ngươi muốn nhìn, như vậy không tốt. Lão thần tiên mắt lạnh lẽo mị mị, nắm lên nàng bỏ chạy. Thanh y có thể mở mắt ra khi, lại phát hiện ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người. Thậm chí có điểm áp bách hoang vắng địa giới. Thượng thanh nói, lại đi phía trước chính là 33 thiên ngoại, thanh y nói. Đạo hữu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thanh tịnh, thanh y nghĩ thầm, này nếu là đặt ở hiện đại, cũng là có phiến cùng xem, đồng đạo người trong. Nhưng là này đối tượng có điểm tan vỡ. Thánh nhân đạo hữu, ngươi đừng hiểu là mà ni cái kia ta muội muội cùng ngươi đồ đệ là tự nguyện giao, đuôi. Ta không có sai xử nàng câu dẫn ngươi đồ đệ, thượng thanh. Ngươi không tin, ta đất hoang sơn tuy rằng đại không bằng trước, nhưng cũng không đến mức muốn đi leo lên long tộc đi. Thượng thanh từ từ thở ra một hơi, nói, chính trực 3 tháng mùa xuân chi quý, không phải ngươi nói vấn đề, 3 tháng mùa xuân, đối Nga, mùa xuân tới rồi sao, bò sát loại động vật đều ở động dục kỳ, muốn âm dương hợp cùng sao, thượng thanh nói, ngươi tựa hồ một chút đều không lo lắng ngươi muội muội, nàng lớn lên độc lập sao, ta chỉ là nàng tỷ tỷ, từ nhỏ mang nàng đến lớn như vậy cũng có thể. Mọi người có mọi người duyên kiếp, nếu là nhìn không thấu điểm này, làm không hảo liền thành người khác độ kiếp hôi một từ lại thích hợp bất quá. Bọn họ là nàng kiếp, nàng làm sao không phải bọn họ kiếp, sau đó bọn họ vượt qua sau, nàng thành hôi, thượng thanh đạm đạm nhìn về phía nàng, nói, ngươi là có khác cơ duyên, mệnh bàn đại loạn, nguyên lai là chết, hiện tại là sinh sao, ngoặc kép, ta không biết, thanh y chợt trà sát tay, nói, thánh nhân đạo hữu, ngươi nói ngươi đồ đệ cùng ta muội muội, khụ, lão thần tiên cư nhiên khụ một tiếng, còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta là nói bọn họ có này quan hệ, kia làm ngươi đồ đệ phóng điểm tâm đầu huyết cho ta. Cũng không phải thực đường đột đi, ngoặc kép, thanh y búng tay một cái, có phổ. Thượng thanh phất tay áo liền phải đi, thanh y lại nhìn xem bị hắn uy áp hôn mê bạch dao. Vội vàng kéo hắn, sau đó chỉ hồ ly, thượng thanh tay áo phất một cái, nhìn nàng đạm thanh nói, chớ có lại sằng bậy, nói thân ảnh cứ như vậy trôi đi ở không trung. Thanh y thầm nghĩ, vừa rồi cùng nhau hiện trường xem phiến tuyệt đối là bản tôn. Hắn khi nào đổi thành phân thân? Này thần không biết, quỷ không hay, quá huyền đi, may mắn, hắn là bằng hữu, cũng khinh thường đối nàng ra tay. Nàng chợt tưởng, chính mình đối với như vậy đại thần có phải hay không quá tùy tính. Nàng có phải hay không khi dễ nhân ra có tình yêu có đồng tình tâm. Thanh y bay đi giao chỉ phương hướng, lúc này thái tử đại hôn cũng là thiên đình thịnh hội. Nguyệt tộc ánh trăng hôn xe muốn ở buổi tối mới có thể đến. Đại gia cũng liền ở giao chỉ uống cam lộ thực tiên quả. Lại trò chuyện tứ hải bát hoang bát quái. Thanh y mang theo bạch giao, nhìn giao chỉ kim cá chép. Xem trong đó một cái kim cá chép cũng khai linh trí. Chỉ kém hóa hình, hắn liền ở giao chỉ tiên đài biên bơi lội. Ngóng trông đến vị nào đại năng tương trợ, nếu là còn không có hóa hình. Bị thiên tôn ngao phệ coi trọng đã có thể không hảo. Hắn còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng. Thanh y nhìn hảo chơi. Một cái cá giống như đều ở chụp nàng mông ngựa. Nó là không có nhìn thấy nàng thật nhan đi. Chợt thấy nhiều bảo mang theo một cái nữ tiên tiến đến. Thân thiết cùng nàng vấn an. Nhân biết nàng cùng hắn sư phụ rất có giao tình. Còn thực lễ phép, thanh y cười nói. Các ngươi sư đệ đại hôn. Nhưng bị hạ cái gì lễ vật, nhiều bảo nói, ta tìm thiên tài địa bảo, phỏng sư phụ Chu Tiên kiếm, chế tạo 4 đem hảo kiếm, đưa với sư đệ. Thanh y thầm nghĩ, nguyên lai cùng nguyên chủ đại chiến sơn trại, uy lực cũng thật lớn, Chu Tiên 4 kiếm là tiểu tử ngươi luyện. Thanh y cười nói, ngươi sư đệ kết hôn nha, ngươi đưa kiếm sát khí có thể hay không quá nặng, tân hôn vui mừng nhật tử, sát khí như vậy trọng. Là vì điểm xấu, nhiều bảo không cấm ngẩn ra. Đột nhiên nói, nghe công chúa lời nói cũng thật là có lý. nhưng như vậy đưa cái gì hảo? Thanh Y cười nói, đưa một mạt, Phong Nguyệt bảo giám, gì đó mới hảo nha. Tân hôn phu thê, Phong Nguyệt vô biên nha. Tân nương tử cũng sẽ thích nhiều bảo bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là, Phong Nguyệt bảo giám, là cái dạng gì đồ vật? Thanh Y nói, giám giả, kính cũng, chính là cầm xem, là có thể nhìn đến người trong lòng, dẫn đường bọn họ xong tu gương. Ngươi có thể hay không họa loại này đạo phù, có thể hay không luyện chế, như thế không khó, chẳng qua loại này bảo bối, chẳng phải là làm sư đệ trầm mê với nữ, sắc, vô tâm tu luyện, xem ngươi chính là không hiểu, cái gì là trầm mê nữ, sắc, xanh đen cùng thiên nữ là phu thê, bọn họ song tu, đây là trợ bọn họ siêng năng song tu, nhiệt tình yêu thương song tu. Có trợ giúp tu vi tinh tiến, đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới. Nhưng ta hiện tại không còn kịp rồi, về sau bổ khuyết thêm monster, nhưng chúng ta. Hiện tại không phải không có lễ tặng, cũng không tốt, Thanh Y thở dài. Nếu không như vậy, ngươi đem kia sơn trại chu tiên bốn kiếm cho ta. Ta nơi này có một gốc cây 10 vạn năm cực phẩm tiên chi. Ngươi đưa với ngươi sư đệ làm tân hôn chi lễ. Dùng lúc sau, ngươi sư đệ tiên thể càng thêm long tinh hổ mãnh, dễ bề hắn cùng thái tử phi song tu, nhiều bảo tuy rằng không biết sơn trại cái này từ. Nhưng là cũng đoán ra là phỏng chế ý tứ. Hắn nghĩ thầm, như vậy trao đổi cũng đúng rồi kết nhân quả. 10 vạn năm cực phẩm tiên chi, đối với long tộc khá vậy là chân quý. Nhiều bảo cười nói, kia đa tạ thần nữ, vì thế. Thanh Y liền cùng nhiều bảo trao đổi đồ vật, nhiều bảo trong lòng thập phần vui sướng. Thanh Y lúc này mới nhìn về phía cùng hắn tới Thanh Y thiếu nữ. Hỏi, hảo đáng yêu muội muội, ngươi tên là gì? Kia Thanh Y thiếu nữ cười nói. Công chúa hảo, ta kêu Quỳ Linh, Quỳ Linh. Lần trước ở Côn Luân Sơn đều không có gặp qua ngươi nha, ta nhập môn mới 500 năm. Công chúa là thật lâu phía trước đi qua Côn Luân Sơn đi. Thanh Y không cấm kinh ngạc, nếu liền Quy Linh đều có, kia lúc sau Thượng Thanh Thánh Nhân có phải hay không phải đi phong thần lộ nha? Kia thật có chút thê thảm nha, nàng đang nghĩ ngợi tới, nhiều bảo lại xem giao chỉ chung cái kia mông ngựa kim cá chép thuận mắt. Bỗng nhiên ném viên thuốc viên cho nó, kia cá chép nhảy dựng lên nuốt thuốc viên. Thanh Y nói, ngươi nhưng thật ra rất hào phóng, nhiều bảo nói. Ta chính mình luyện, hiệu dụng bình thường, xem nó có hay không cơ duyên đi. Ướt sinh chứng hóa hạng người, có thể tu thành nói thật là không dễ. Thanh Y hiện tại cũng là điều kim giác bạch xà. Nhưng nàng không phải phàm vật, là trời sinh thần thai. Nữ hoa chi nữ, cùng này đó chân căn hạ tiện yêu là bất đồng. Đúng lúc này, Thanh Y thấy được Thanh Liên. Nhưng thấy nàng bước đi lay động sinh tư, hành vi chỗ, chúng tiên sôi nổi chú mục, kinh diễm với nàng kia đủ để ngạo thị tứ hải bát hoang dung mạo. Nàng biểu tình mê ly, hai tròng mắt như sóng, nhưng ánh mắt vẫn có một tia ưu sầu. Nàng đương nhiên là cảm ứng được tỷ tỷ cũng tới chúc mừng. Nàng bỗng nhiên nhìn Thanh Y kêu một tiếng, tỷ tỷ, chỉ cảm thấy này một tiếng tỷ tỷ có thiên ngôn vạn ngữ. Thanh Y cười nói, ngươi hảo sinh nghịch ngợm, ta tới lâu như vậy, cũng là không thấy ngươi, lại là chạy đi đâu chơi. Thanh Liên nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm nàng dùng giọng mũi hô lên tới, tỷ tỷ, làm sao vậy, ta bất quá nhập định ngàn năm mà thôi, này nghìn năm qua, ngươi chính là gặp rắc rối. Thanh Liên lắc lắc đầu, nàng trải qua vui sướng nhất cũng nhất thương tâm một ngày. Nàng đã cùng thái tử giao, hợp, là người của hắn, nhưng là thái tử vẫn là cần thiết thực hiện hôn ước. Đêm nay cưới Bạc Nguyệt Thiên Nữ, nhưng hắn đáp ứng sẽ nghênh thú nàng vì Tả Hiền Phi. Này cũng yêu cầu 3 năm về sau, nàng biết là bọn họ tương ngộ thời gian quá muộn, nàng thổ lộ, hắn cũng thích hắn, nhưng là cũng cần thiết có người khác nha. Long quân có hơn 10 vị phi tử. Long tộc 10 vị vương tử đều không phải cùng cái mẫu thân, cho nên cũng không giống nhau, nhưng là hắn là trời sinh chân thần, màu đen thần long, học tập các loại đạo pháp, tu vi tinh tiến đều so người khác muốn mau. Nàng muốn 3 năm sau mới có thể gả cho hắn đương tả hiền phi. Mà này 3 năm, chỉ có Bạc Nguyệt Thái tử phi có thể bồi ở nàng bên người. Thanh Liên chỉ cảm thấy trăm mối lo, yêu cầu càng, chính nằm ở tỷ tỷ trong lòng ngực, nhưng thấy tỷ tỷ kinh hỉ nói. Tân lang quan gia tới chuẩn bị nghênh nguyệt tộc hôn xe, Thanh Liên thân mình run lên. Thanh y vỗ vỗ nàng, nói, muội muội mau xem nào, xanh đen đạo hữu hôm nay hảo sinh tuấn mỹ. Thanh Liên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy hắn ăn mặc huyền, hồng, kim giao nhau, có kim sắc long văn hoa lệ hôn bào, eo bội có pháp lực thất bảo mang, ung dung tôn quý, tuấn mỹ đến điên đảo chúng sinh. Thanh Liên lại là đau lòng, lại là kiêu ngạo, đau lòng chính là tối nay hắn cưới không phải nàng. Kiêu ngạo chính là mặc kệ thế nào, trước cùng hắn giao, đuôi chính là nàng. Chú, hồng hoang thế giới hẳn là tương đối trực tiếp, hẳn là không gọi động phòng đi. Huống hồ bọn họ không phải nhân tộc. Xanh đen cũng nhìn Thanh Liên liếc mắt một cái. Trong đó có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là hắn vẫn là nhắc tới tinh thần chuẩn bị nghênh thú hắn định ra tân nương. Thanh y không cấm hơi hơi nhăn nhăn mày. Nàng là nghĩ tới, có lẽ xanh đen cũng sẽ si tình tới cái lâm thời hủy hôn. Kiên trì muốn cưới Thanh Liên, nguyên bản không phải ở hôn trước thời điểm vì Thanh Liên từ hôn sao? Đúng rồi, thiếu một cái phân đoạn. Thanh Liên không có, vì tỷ tỷ, đi phá hư xanh đen hôn ước. Giúp tỷ tỷ, biểu đạt tâm ý. Vì thúc đẩy tỷ tỷ gả cho xanh đen mà bôn tẩu. Tổng xuất hiện ở hắn trước mặt, không có cơ hội triển lộ kiêu thiếu lại đại công vô tư hảo muội muội lại có điểm ngốc bộ dáng. Ma tộc một chi phản quân thần trợ công chạy đi đâu? Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? Xanh đen không phải hẳn là ở đại chiến thời điểm bị thương nặng. Sau đó thiên đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lúc này hàng lôi kiếp sao? Sau đó muội muội xin thuốc cứu xanh đen. Xanh đen kiếp sau phi thăng trở thành tiên đế cấp bậc đại thần. Lực lượng càng cường, có lẽ liền càng tự tin. Sau đó tâm cảnh cũng thay đổi. Hắn muốn quý trọng cái này thiện lương mỹ lệ lại có chút khờ ngốc đồng dạng tôn quý đất hoang sơn. Tiểu công chúa, cho nên, đối có nam nhân hoặc nam thần tới nói, bọn họ cũng không thiếu khác phái thích, không trải qua này đó. Làm hắn phát hiện riêng khác phái không giống người thường, hắn là không có thập phần hiếm lạ, ít nhất thích phê thích, nhưng sẽ không vì thích mà từ bỏ quyền vị, này trực tiếp vì hắn khuynh tâm, hướng hắn thổ lộ, trực tiếp liền giao, đuôi, liền không đáng giá tiền, này đó hoa hoa tâm tư, Thanh y cũng chỉ là ở nháy mắt xẹt qua trong lòng. Bỗng nhiên cảm thấy Thanh Liên có chút đáng thương. Có lẽ nàng không phải một hai phải làm cái loại này ghê tởm sự. Mà là lúc ấy nàng là có vài phần thiệt tình. Đáng tiếc đối thì thiệt tình lại như thế nào để được với tình yêu tư tâm đâu. Thanh y cười nói, muội muội, chúng ta đến gần chút, nhìn xem tân nương tử như thế nào mỹ pháp. Nghe nói tân nương tử chính là nguyệt tộc đệ nhất mỹ nhân. Cùng xanh đen đạo hữu chính là trời đất tạo nên một đôi đâu, Thanh Liên muốn nói lại thôi. Thanh y cũng đã đi đến nguyệt tộc hôn xe ngừng dự thiết điểm mà ni nhưng thấy trăng tròn nhô lên. Cao, đầy trời quang hoa chung, một giá màu bạc nạm mãn đá quý hôn xe, ở bốn thất trường cánh phi mã dắt kéo xuống xử tới. Phía trước lại có mỹ lệ tiên tỷ sái thanh hương tập người nguyệt hoa quế. Phía sau còn có mấy chiếc xe nguyệt tộc thiên nữ chân quý của hồi môn. Hôn xe dừng lại, xanh đen đi gõ cửa xe. Sau đó nạm thiên tài địa bảo hôn cửa xe mở ra. Vươn một con hạo như tuyết trắng tay. Nhìn này tay, liền đủ để cho nhân tâm động. Lúc này còn có không ít người hướng Thanh Liên xem một cái. Bởi vì nàng là cái dạng này tuyệt mỹ phong tư, thật là khó có thể tưởng tượng nếu nguyệt tộc thiên nữ so nàng càng mỹ là muốn như thế nào mỹ. Xanh đen dắt lấy cái tay kia, sau đó từ trong xe dắt tiếp theo cái trang phục lộng lẫy tuyệt mỹ thiếu nữ xuống dưới. Mọi người tất cả đều không cấm bẩm tức, quá mỹ, không phải nói nàng ngũ quan lớn lên liền so Thanh Liên mỹ đi, mà là khí chất đặc biệt. Cổ nhân đều nói lại lấy nguyệt vì thần, lấy thu thủy vì tư, này nhiều có khoa trương, mà nàng là chân chính lấy nguyệt vì thần, như bạch nguyệt quang giống nhau thanh lãnh, nàng trên đầu màu bạc phát quan, phía trên nạm lóe sáng trong sáng đá quý, lông mi cùng lông mày có một loại nguyệt hoa ánh sáng. Vạt áo đón gió phất động, không có nam tiên nguyện ý rời đi đôi mắt, đều nói bạc nguyệt là nguyệt tộc đệ nhất mỹ nhân, nhưng nàng thâm cư Đông Hải phía trên vọng nguyệt cung, chưa từng có ra tới quá. Chú, bổn văn không giả thiết trên mặt trăng Quảng Hàn cung, thái dương, thái âm đều không thích hợp cư trú, nhưng là nguyệt tộc nguyên là thái âm thượng linh thạch hàng với mà. Sau lại dựng dục mà ra, nguyệt tộc có thể lớn nhất trình độ trưởng thái âm chi lực. Xanh đen cũng không cấm kinh ngạc chính mình chính phi như thế mỹ lệ không thể dâm loạn. Nhưng tưởng bọn họ hôm nay đại hôn, hắn thế nhưng ở hôm nay cùng Thanh Liên giao, đuôi. Không cấm đối tân nương tử có chút áy náy, không hổ là nguyệt tộc đệ nhất mỹ nhân nha. Hôm nay nhìn thấy bạc nguyệt thiên nữ, không, bạc nguyệt thái tử phi, cuộc đời này không uổng nha. Thái tử điện hạ hảo phúc khí nha. Sau này thái tử điện hạ trưởng 36 chu thiên tinh đấu. Lại có nguyệt tộc thiên nữ phu sướng phụ túy, kỳ hình thiên ma tộc cũng khó có thể tác loạn, thái tử cùng thái tử phi hữu hồng hoang thái bình. Sẽ là công đức vô lượng. Phía dưới chúng tiên nhìn xanh đen nắm tân nương, hai người hoa lệ lệ hướng đi lăng tiêu điện, phải hướng thiên đế thiên hậu hành lễ. Trên lăng tiêu điện còn có long tộc thiên đình các vị vương huynh. Lúc này, hạ cấp thần tiên đảo không thể đi vào, mà Thanh Y, Thanh Liên hai người là nữ hoa chi nữ, tự nhiên có thể tiến điện, hơn nữa được đến thực tốt xem lễ vị trí, không có nhập động phòng như vậy cách nói, nhưng là cũng muốn bái thiên địa, lại bái long tộc thiên đế thiên hậu. Sau đó hai người đi hướng trung gian thông cáo hạ giới tứ hải bát hoang thương sinh đài thượng. Tay nắm tay, thông cáo hồng hoang, hiện tại kết làm vợ chồng, mà Long Quân cũng tuyên bố phong bạc nguyệt thiên nữ vì thái tử phi. Thanh Liên chỉ cảm thấy thân mình run lên, vẫn là Thanh Y đỡ nàng. Kết thúc buổi lễ lúc sau, hồng hoang chúng sinh cộng hạ, nguyện lực sở đến, toàn bộ lăng tiêu điện càng hiện kim bích huy hoàng. Xem lễ lúc sau, mở tiệc, Thanh Y nghĩ thầm chính mình đương thần tiên, còn ở lăng tiêu điện uống rượu, kia chính là so Tôn Ngộ không còn đãi ngộ hảo đi. Toàn bộ yến hội xuống dưới, thật không có nguyên chủ cảm xúc lại nháo chuyện gì, nàng lấy kinh Phật gột rửa tâm linh, nhân kinh nhập định tăng lên tâm cảnh, nguyên chủ oán hận giống như cũng đánh tan, rất khó ảnh hưởng chính mình, yến sau. Thanh Y mang theo mất hồn mất vía Thanh Liên hồi đất hoang sơn. Trên đường nàng thiếu chút nữa ngã hạ bạch trạch thần thú. May mắn Thanh Y ra tay cứu nàng. Thanh Y ở trở lại đất hoang sơn, còn không kịp hảo hảo an ủi Thanh Liên khi nhận được tiên hạc đưa tới thượng thanh thiệp mời, thỉnh nàng đi Côn Luân Sơn luận đạo. Thanh Y dặn dò bạch giao cùng chủ yếu vài vị đại yêu quản lý đất hoang vùng núi giới tu sĩ. Sau đó liền phó ước đi, lần này ở Thượng Thanh Cung sau cây bồ đề hạ, Thượng Thanh này đây dâu bạc trắng đầu bạc lão thần tiên bộ dáng xuất hiện. Quy Linh dẫn nàng tới rồi đệm hương bồ ngồi hạ, lại tự mình dâng lên linh trà, nàng tiểu mổ một ngụm, cảm thấy thần thanh khí sảng, Quy Linh lui ra sau, Thanh Y cười nói, thánh nhân, ngươi không cần biến thành như vậy, ngươi cái dạng này. Các đệ tử sẽ hoài nghi ngươi không phải bàn cổ chính tông. Liền tính là bất chính tông đạo pháp đều có chú nhan chi hiệu thượng quét đường phố. Sắc tướng có như vậy quan trọng sao? Thanh Y nói, trời sinh một bộ sắc tướng. Đây cũng là thiên diễn 49 nha. Thương sinh ngàn vạn bất đồng sắc tướng. Cho nên mới vì chúng sinh như một chẳng phải không thú vị. Thượng Thanh không cấm ngẩn ra, lại nói. Ta nghe qua ngươi niệm kinh, có điểm ý tứ, thánh nhân nhĩ lực thật tốt, đất hoang sơn xa như vậy đều nghe thấy, Thượng Thanh đạm đạm nói. Thiên địa có dị tướng, thánh nhân tự biết, nghe ngươi kinh văn hẳn là vô sắc vô tướng, ta cho rằng ngươi sẽ không chấp nhất với sắc tướng, Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, thánh nhân có điều không biết, vô sắc vô tướng là một lòng cảnh trạng thái. chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nên vì hủy dung liền mất đi sở hữu? Nhìn không tới hết thảy, trầm với tâm ma sao? Tại tâm cảnh thượng đạt tới một loại thong dong, bởi vì đã là mất đi chân quý đồ vật, không phải càng hẳn là quý trọng dư lại có được sao? Mà nỗ lực thay đổi lại là một loại siêu việt thái độ. Không có thần hoặc người là không có sở cầu, nhất định sẽ theo đuổi càng tốt hết thảy, tỉ như tu hành, tỉ như khôi phục dung mạo, rốt cuộc không có người nguyện ý dọa đến người, cho nên, ta không có như vậy cao cảnh giới. Hết chương.